Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 347, C347, chính giữa là một tượng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều có thể nhận ra đây là một bàn cờ này bao gồm các đường thẳng cắt nhau bởi 10 đường treo tơrin. Bàn cờ có tổng cộng 90 giao điểm và những tượng đá kia đều được đặt trên một giao điểm. Ở giữa bàn cờ không có đường thẳng mà chỉ có hai văn tự cổ quái. Dường như là đường biên giới giữa hai bên đánh cờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, những bức tượng đá trên bàn cờ, một mặt đỏ, một mặt đen, chính là quân cờ trên bàn cờ. Nhưng, đây là loại cờ gì? Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc bằng đá đói. Ở rìa là tác phẩm điêu khắc bằng đá của hai cỗ xe. Bên cạnh là điêu khắc hai con ngựa đá, chính giữa là một tượng đá đế vương đầu đội vương miện, thoạt nhìn trông rất nham hiểm. Lúc này, Tân Hồng Y nheo mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào hai chữ viết cổ quái ở giữa bàn cờ không chớp mắt. Nàng ta đã thấy nó rồi, những người còn lại đều quay đầu nhìn Hạ Thiên. Có lẽ, chỉ có vương gia trí tuệ như Thánh mới có thể nhìn ra được bí ẩn của bàn cờ này. Thật ra bắt đầu từ khi nhìn thấy bàn cờ này, Hạ Thiên đã khiếp sợ đến bây giờ. Bởi vì, đây là cờ vua của Hoa Hạ. Đại lục này có cờ vua tương tự như Hoa Hạ, nhưng mà lại không có cờ tướng, có lẽ là bởi vì không có Sở Hán tranh bá, cho nên, sẽ không có Sở Hà Hán giới và không có cờ tướng. Mà ở giữa bàn cờ, hai chữ kia chính là chữ tiểu triện của Hoa Hạ. Thắng quan, đế quốc đại hạ, văn tự thông dụng tương tự như văn giáp cốt của Hoa Hạ nhưng hoàn toàn khác với chữ triện thời tân của Hoa Hạ. Văn giáp cốt, chữ khắc trên mai rùa và xương thú thời nhà Thương cho nên vô cùng đặc biệt. Hạ Thiên nheo mắt lại, người thắng có thể qua cửa ải này sao? Nhưng vì sao ngươi lại dùng chữ tiểu triện triều tân? Quái nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Chữ tiểu triện, sau khi Tân Thủy Hoàng Hoa Hạ thống nhất 6 nước. Năm 221 trước công nguyên, phổ biến, thư đồng văn, sa đồng quỹ, trên cơ sở văn triện đại triện mà Tần Quốc sử dụng để tiến hành đơn giản hóa, sáng chế văn tự. Thống nhất, cũng chính là tiểu triện. Ở Hoa Hạ, kiểu chữ tiểu triển, từ thời Tân thịnh hành đến cuối thời Tây Hán. Khoảng năm 8 công nguyên, mới dần dần bị thể chữ lệ thay thế. Vào lúc này, Tân Hồng Y cuối cùng cũng rời mắt khỏi hai chữ tiểu triển trên đó. Hoàng Châu Vương, ngươi biết hai chữ quái dị này sao? Hạ Thiên lắc đầu. Không biết, trong mắt Tân Hồng Y tràn đầy thất vọng. Mà mọi người cũng có vẻ hơi thất vọng. Thánh nhân vương gia không gì không làm được, sao có thể không biết chứ? Thánh nhân cũng không biết, vậy thiên hạ này có ai biết được? Cách chương.